Tỏa thanh thu tâm thượng nhân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử cài lên đầu ta một bộ diêu. Kim Bảo là đứa bé ngoan. Ta mím môi, thật cẩn thận đặt câu hỏi. Điện hạ, tối nay ta có thể đi thăm Liễu Phụng Nghi không? Đương nhiên rồi, thái tử rất vui vẻ. Quan hệ giữa các người rất tốt. Ta biết, trước khi hắn xoay người rời đi, rốt cuộc ta cũng đặt câu hỏi. Điện hạ, ngài yêu thái tử phi hay là yêu Liễu Phụng Nghi? Kim Bảo, thái tử rũ mắt xuống. Ta đã nói với ngươi từ rất sớm rồi. Trên đời này không có việc gì theo ý mình cả. Thân phận hiện giờ không phải là yêu hay không mà có thể cân nhắc, mà phải để ý sinh tử, để ý vinh nhục. Nếu nhất định phải nói, ta là yêu thiên hạ đi. Hắn xoa đầu ta, nhưng ta rất thích Kim Bảo. Ta nhìn bóng dáng thái tử rời đi, bỗng nhiên hiểu cô gia quả nhân. Hai, là gì? Không có tình yêu thuần túy. Tất cả đều là thân bất do kỷ. Ta đi thăm Bạch Tử Nghiên. Nàng ghé trên giường, dáng vẻ rất lãnh đạm. Doãn Chiêu Huấn tới làm gì? Ta hơi nói lắp một chút. Tới thăm ngươi. Bạch Tử Nghiên quay mặt đi. Ngài đã thăm rồi, đi nhanh đi. Nàng thật sự rất biết biến sắc mặt. Rõ ràng ngày hôm qua trước mặt thái tử vẫn là dáng vẻ mỹ nhân yêu giá. Ta chỉ đành cáo từ đi thăm Liễu Nam Yên. Nàng tức giận đến nỗi nổi điên. Không ngờ hắn lại mắng ta là tiện nhân, là độc phụ. Rõ ràng là Bạch Tử Nghiên bất kính với ta trước. Đồ tiện nhân kia dám nói ta. Nói ta, Liễu Nam Yên khóc. Nàng nói ta nếu không phải là con gái của Vĩnh Ninh Hầu, thái tử sẽ không thèm liếc mắt nhìn ta một cái. Liễu Nam Yên ngẩng đầu, khóc đến nỗi hỏng hết lớp trang điểm rồi. Nàng ta thì biết cái gì? Chúng ta là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ thái tử đã nói là sẽ cưới ta. Nàng chẳng qua là con gái của một kẻ chỉ biết ăn lộc. Nàng có tư cách gì? Ta vội vàng chạy tới an ủi nàng. Phụng Nghi đừng nóng giận. Gần đây thái tử cũng rất phiền lòng. Làm sao? Hắn phiền lòng sao lại tức giận với ta? Ta nói lại một lần những chuyện xảy ra gần đây. Liễu Nam Yên mới lau khô nước mắt. Liễu gia là trung thần nhiều thế hệ, sao có thể làm ra việc như vậy? Ta chỉ có thể trấn an. Hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, điện hạ khó tránh khỏi chút nghi ngờ. Liễu Nam Yên chợt cười nhạo một tiếng. Lấy cớ mà thôi. Hắn là thấy thế lực của Liễu gia quá lớn, sợ đến lúc đó hắn đăng cơ làm hoàng đế bù nhìn mà thôi. Ta vội vàng che miệng của Liễu Nam Yên. Mau, đừng nói nữa. Liễu Nam Yên cũng không sợ hãi. Có cái gì không thể nói? Chẳng lẽ hắn không có suy nghĩ như thế sao? Đáng thương người bên gối lại tính kế như thế. Sự tình liên quan đến gia tộc. Cuối cùng Liễu Nam Yên cũng trở nên mềm mỏng. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ an phận thủ thường. Nàng cô đơn ngồi trên giường, trên khuôn mặt trắng nõn đầy nước mắt. Huynh trưởng tìm ta, sắp tới Trùng Dương thái tử sẽ mở tiệc quần thần. Hắn là trọng thần, thái tử coi trọng hắn. Huynh trưởng đã bố trí người sắp xếp cho ta ngồi một chỗ tốt, cách rất gần thái tử, ở ngay bên cạnh thái tử phi. Thái tử phi tháng lớn không tiện, yến hội lần này nàng nhất định sẽ sớm rời đi. Huynh trưởng nheo mắt lại. Từ nhỏ khi hắn có chuyện gì nói với ta chính là có vẻ mặt như thế. Nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc. Đây là cơ hội để ngươi biểu hiện thật tốt. Ta không hiểu được ý của hắn. Huynh trưởng nói tới lúc đó ta sẽ tự hiểu. Vì thế, tới ngày Tết Trùng Dương, quả nhiên giống như lời huynh trưởng nói. Thái tử phi sớm rời bữa tiệc. Ta trở thành người ở gần thái tử nhất. Bữa tiệc xảy ra quá nửa, ca vũ thăng bình, đột nhiên hàn quang hiện ra, vũ cơ xinh đẹp trở thành la sát đoạt mệnh, ánh sáng lạnh lẽo đánh úp tới, ta không kịp phản ứng đã bị người khác đột nhiên đẩy vào lòng ngực của thái tử. Mùi máu tươi tràn ngập, nỗi đau khiến cho ta đổ mồ hôi đầm đìa. Huynh trưởng là người đầu tiên xông ra, bắt thích khách, thái tử ôm ta, chân tay luống cuống, đừng sợ, Kim Bảo đừng sợ, sáu ta là một người sợ đau như thế lại không ngất xỉu đi. Mơ mơ màng màng có người nắm chặt tay ta, mềm mại, ấm áp, ta nhấc mí mắt lên, thấy khuôn mặt của thái tử phi, nàng đã là mẹ, dường như càng trở nên dịu dàng, cả người đều tỏa ra một vầng sáng ấm áp. Kim Bảo ngoan, đừng sợ, một lát sẽ hết, mũi tên xuyên qua bả vai ta, thái y sẽ cắt mũi tên sau đó rút ra. Thái tử ngồi ở bên cạnh, gương mặt tươi cười dỗ dành ta, sẽ hết đau ngay thôi. Kim Bảo, nhịn một chút, ta thấy hắn xoay người, mặt mày sắc bén, bọn thị vệ bắt được thích khách, nữ nhân kia phủ phục trên mặt đất phun máu tươi. Thái tử không cho nàng chết, thị vệ nắm lấy cằm của nữ tử không cho nàng ta cắn lưỡi tự sát. Sau khi thẩm vấn một trận, nữ nhân mới phun ra một chữ liễu. Một khoảnh khắc kia, ta bỗng nhiên không cảm thấy đau nữa. Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo của ta. Ta chống tay trên giường, nửa nằm nửa ngồi, trong miệng vừa khô vừa đắng. Không biết là do nhân sâm hay là sự lạnh lẽo nổi lên tự đáy lòng. Điện hạ, không phải là cách chương.